Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1437, Tà Nguyệt Hiện Thân. Nam Vãn Ngũ vào đúng lúc này, bộc phát ra sức mạnh to lớn, thái quá khủng bố, tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, sắc mặt ngạc nhiên, không dám anh phong mang, không thể. Ngự Vô Cực vừa kinh vừa sợ địa gào thét, vận chuyển tà thần lực lượng, chữa trị bị thương thân thể. Tám đạo màu đen kiếm ảnh, cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng màu đen mờ đi rất nhiều, chết hết đi. Nam Vãn Ngũ giơ tay một quyền, vô số quyền ấn gào thét, từng vị cổ tiên khác nào ân đóa hoa màu đỏ tỏa sáng một dạng. Nứt toác bạo phát ở trong hư không, chết không có chỗ chôn, coi như là trong cơ thể dính tà thần lực lượng, đều không thể lại sống lại bọn họ. Thật là đáng sợ, giết cổ tiên như giết gà một dạng. Lùi, lùi gấp, tất cả mọi người ngay đầu tiên điên cuồng lùi về sau, giống như là triều cường lùi nước một dạng. Chỉ có Lý Mục mấy người như cũ tại chỗ bất động. Mộc Mục, ngươi là cái thế giới này khí vận chi tử, là kỷ nguyên này chủ giác, sở dĩ ta không giết ngươi, tương lai tiên giới còn cần người như ngươi. Nam Vãn Ngũ mặt giáp bên dưới lỗ hổng bên trong lộ ra ánh mắt bên trong mang theo quyết tuyệt cùng không thể nghi ngờ. Thế nhưng Nhất Nguyên cẩu tặc, còn không chết đi cho ta. Hắn quay về Nhất Nguyên đạo nhân xa xa một chỉ điểm ra. Không, Nhất Nguyên đạo nhân kinh khủng muôn dạng, lấy ra ba viên hạnh hoàng kỳ, đồng thời triển khai tà thần lực lượng, đem một thân tu vi thôi thúc đến rồi đỉnh điểm, nhưng không làm nên chuyện gì. Oanh, vị này trấn tiên tháp trên tháp chủ hóa thành một đạo xương máu, trực tiếp muốn nổ tung lên. Hạnh hoàng kỳ đổ nát, tà thần lực lượng cũng tiêu tan. Vạn cổ địa vị tiên giới cự đầu, tôn vinh vạn năm, cũng không ngăn nổi này một chỉ. Tất cả phong lưu đều hóa thành gió tanh mưa máu. Như vậy khủng bố mà lại kinh hãi một màn, để đầy trời chư tiên đều có một loại mất hết ý chí cảm giác. Lưỡng Nghi lão tặc, Nam Vãn Ngũ vừa nhìn về phía Lưỡng Nghi đạo nhân, bản tọa liều mạng với ngươi. Lưỡng Nghi đạo nhân vung lên màu máu kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Nam Vãn Ngũ vọt tới, thiêu đốt tất cả sức mạnh, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hoành, theo Nam Vãn Ngũ một chỉ, vị này trấn tiên tháp bên trong tháp chủ cũng hóa thành đầy trời xương máu, thân tử đạo tiêu, thành vì quá khứ thức, sinh tử chỉ ở đây vị ngày xưa chư thần điện quân sư trong một ý nghĩ mà thôi. Rầm rầm rầm, theo Nam Vãn Ngũ một chỉ điểm sát, từng vị trấn tiên tháp trận doanh tiên đạo cường giả, bất kể có hay không nhiễm tà thần lực lượng, đều là hóa thành xương máu, như một đám sáng chói huyết hoa, ở trong hư không chọc nở ra. Thanh Long, Nam Vãn Ngũ ánh mắt rơi ở Thanh Long điện chủ trên người. Thanh Long điện chủ hoảng hốt, nói: "Nam huynh, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng muốn giết?" Nam Vãn Ngũ ánh mắt bên trong lãnh đạm vô tình, phảng phất là một vị lạnh như băng cơ khí một dạng. "Ta muốn chung kết trước đây đời, là tiên giới mở ra một cái mới tinh thời đại. Thanh Long huynh thân là ngày xưa bảy thế lực lớn người. Nếu như sống tiếp, khó tránh khỏi thành là ngày mai trở ngại. Sở dĩ, mời Thanh Long huynh theo Huyền Vũ cùng nhau lên đường đi. Mấy vạn năm tới nay, này phồn hoa vinh quang, người cũng hưởng chịu đủ lắm rồi." Hắn nói, chậm rãi một chỉ điểm ra. Thanh Long điện chủ vừa giận vừa sợ, bi phẫn giận dữ hét: "Nam huynh, người cũng không tránh khỏi quá tuyệt tình. Ta Tôn Thú Đài xưa nay phối hợp ngươi chư thần điện, Huyền Vũ là chư thần điện chết trận, mà ta đã từng kiên định chống đỡ chư thần điện, ngươi không nên quên." năm đó như không phải ta đại biểu tôn thú đài phát ra tiếng. Ngươi chư thần điện nghĩ muốn ở vạn tiên phúc địa đặt chân. Đều là một cái cười nhạo. Nam vãn ngũ điểm ra dấu tay. Thoáng một trận, nhưng lập tức, hắn lắc lắc đầu, nói, ta không thể bởi vì ân oán cá nhân, mà hủy bỏ tiên giới vạn cổ chi đại thế. Thanh Long huynh, nếu ngươi từ vừa mới bắt đầu, tự lựa chọn đứng ở ta trận doanh, cái kia sẽ không ngại chống đỡ càng thêm triệt để một điểm. Dùng mình sinh mệnh, chống đỡ niềm tin của ta đi. Hoành, một chỉ điểm ra, Thanh Long điện chủ hóa thành đầy trời xương máu. Long lân rơi ra, vị này tôn thú đài đối ngoại người nói chuyện. Bốn đại một trong những cự đầu, cũng lập tức bỏ mình. Tất cả mọi người không rét mà run. Cái này Nam Vãn Ngũ, thật sự là quá vô tình. Chém giết Nhất Nguyên đạo nhân, Lưỡng Nghi đạo nhân đám người, còn có thể nói là túc mệnh ân oán. Nhưng chém giết Thanh Long, thật sự là không có đạo lý. Hắn điên rồi, liên minh hữu đều giết. Chu Tước, ngươi cũng lên đường thôi. Nam Vãn Ngũ ánh mắt lại rơi ở Chu Tước điện chủ trên người. Chu Tước điện chủ cả người đều bao phủ ở sáng chói liệt diễm bên trong. Thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng khí tức mạnh, nhưng là khiến người sợ hãi. Nam Vãn Ngũ, thân là trí giả, ánh mắt của ngươi thật sự là quá nông cạn. Chu Tước thanh âm lành lảnh dễ nghe, lại mang một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung uy nghiêm. Nam Vãn Ngũ nói, nơi nào thiển cận. Chu Tước thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra, không nhanh không chậm nói, tà thần đã tới, thu hoạch chi cửa mở ra, ngươi giết tận tiên giới cường giả, đến thời điểm làm sao chống đỡ tà thần kẻ thu gặt tàn sát, tiên giới hủy diệt đang ở trước mắt. Tại sao tiên giới chúng tiên tự làm chủ? Nam Vãn Ngũ nhàn nhạt nói, tà thần, giết sạch là được rồi. Hắn lập tức giơ tay, một chỉ điểm ra, Chu Tước cười nói, giết thần giáp trụ tuy rằng lợi hại, thế nhưng giết ta, còn chưa đủ. Tiên hoàng cơn giận, màu đỏ hỏa diễm, đột nhiên sôi trào lên, đột nhiên biến hóa ra một con to lớn phượng hoàng chim thần. Đập cánh tấn công, đầy trời mây khói đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm, huyền như hỏa thiêu vân nhất dạng, làm như phải đem toàn bộ thế giới đều châm đốt. Hả? Nam Vãn Ngũ lấy làm kinh hãi. Oanh, giữa bầu trời hỏa diễm bắn tung tóe đổ nát, Chu Tước điện chủ bên người thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ đổ nát, nàng hiển lộ ra hình dáng, nhưng không mất một sợi tóc. Tiểu Diệp Tử, Lý Mục ngây ngẩn cả người. Cái này Chu Tước điện chủ chân thân, dĩ nhiên là Diệp Vô Hận. Nàng càng là Chu Tước điện chủ. Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng Vương Thi Vũ cùng Hoa Tưởng Dung cũng đều ngây dại, thế nào lại là nàng? Ngươi không thể có thể là tôn thú đài Chu Tước, ngươi là ai? Nam Vãn Ngũ lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Hận, giọng nói mang vẻ từng tia nghi hoặc. Diệp Vô Hận nhìn Lý Mục nhất nhãn, không nói gì. Nàng quay đầu lại nói, vấn đề này không trọng yếu, quan trọng là ngươi làm sai. Nam Vãn Ngũ thoáng do dự, lắc đầu nói, ta không có sai, sai chính là bọn ngươi. Ngươi là ai cũng đã không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đều phải chết. Hả? Đi đâu? Hắn làm như đã nhận ra cái gì, giơ tay hướng về trong hư không một chảo, thạch phá mặt nước giống như gợn sóng nhộn nhạo lên. Minh phủ đại vương thân hình trực tiếp bị năng lượng màu hoàng kim bàn tay khổng lồ từ trong hư không lấy ra đến. Thánh tử, cứu ta. Minh phủ đại vương khó khăn nhìn về phía xa xa Ngự Vô Cực phương hướng. Hoành, Nam Vãn Ngũ năm ngón tay dùng sức, Minh phủ đại vương trực tiếp ở giữa không trung năng lượng bàn tay khổng lồ bóp nát, hóa thành xương máu tung bay, trong cơ thể tà thần lực lượng cũng là mất đi hoạt tính. tung bay như màu đen bụi bặm. Ngự Vô Cực cũng là một mặt ngạc nhiên điên cuồng lùi về sau. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản tất cả nắm chắc trong kế hoạch, dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy thất bại. Giết thần giáp trụ lại xuất hiện, uy không thể đỡ. Nam Vãn Ngũ đang muốn truy sát Ngự Vô Cực, ánh mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy tiên cổ võ đài trên, nguyên vốn đã vết rạn nứt loang lổ, liền muốn phá toái tiên cô cánh cửa, dĩ nhiên là bị màu vàng kia tinh quang tu bổ gần đủ rồi. Mắt thấy liền muốn một lần nữa khép lại, bên trong cửa truyền tống chi ánh sáng cũng từng bước muốn xuất hiện, biến đến ổn định lên. Cho ta phá. Hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn hướng về tiên cổ cánh cửa đánh tới. Không thể! Lý Mục hét lớn, tự muốn ngăn cản. Lúc này Miêu đáng ghét nhất đánh đánh giết giết, một tiếng tiếng mèo kêu ở tiên cổ cánh cửa trên vang lên giữa không trung. Mèo chảo vung qua bốn đạo hàn quang, Nam Vãn Ngũ Hoàng Kim quyền ấn như là cắt bánh ngọt một dạng, bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề bốn phân, sau đó lại như hòa vào trong nước nóng khối băng một dạng, cấp tốc biến mất, liền từng chút một năng lượng nổ tung cùng hỗn loạn dư âm đều không có. Xảy ra chuyện gì? May mắn còn sống sót, tất cả mọi người là ngẩn ra. Lại nhìn thời gian, phát hiện tiên cổ trên cửa lớn, không biết khi nào ngồi xổm một con màu trắng mèo. Mèo này mèo cũng quá đẹp đẽ đi, như một đoàn màu trắng mỹ ngọc, cả người không hề có một điểm tạp sắc bộ lông, một đôi con mắt làm như một cái thu nhỏ lại vũ trụ một dạng, mỹ lệ óng ánh, ẩn hàm tinh vân nhất giống như mỹ lệ màu sắc, càng có tinh thần như điểm, ở trong đó lưu chuyển chìm nổi, xinh đẹp như tinh linh, là nó. Tà Nguyệt, Lý Mục một hồi tự nhận ra đến, con mèo này, không phải là ngày đó ở lôi ngục bên trong nhìn thấy con kia mèo trắng. Bất quá khi đó, mèo này hình thể to lớn, mà trên người còn có chưa hoàn toàn thoái hóa tạp sắc bộ lông. Mà hiện tại, mèo này bên ngoài, đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái, không nói những cái khác, chỉ bằng vào nó tùy tiện một móng vuốt đã bắt tuổi Nam Vãn Ngũ quyền ấn, thực lực đó lại không thể khinh thường. Con mèo này đến rồi, cái kia lão thần côn cần phải cũng đến rồi chứ, vì sao còn không hiện thân? Lý Mục trong lòng vui vẻ, các hạ cái gì người? Nam Vãn Ngũ ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú vào này chỉ tiểu bạch mèo. Tà Nguyệt thân nhất cá lại yêu, lại thật dài ngáp một cái, mới một bên liếm móng vuốt, một bên nhàn nhạt nói, cút một bên đi, này giáp trụ, rơi ở ngươi đứa ngu này trên người, còn không bằng mặc cho chó. Lời còn chưa dứt, gâu, một tiếng kêu thảm, từ đằng xa đào viên phương hướng truyền đến, tận lực bồi tiếp một vệt bóng đen, phá không bay tới, kèm theo kêu thảm thiết, tốc cực nhanh, tàn nhẫn mà đụng vào tiên cổ võ đài trên, gây nên tảng lớn mảng lớn yên trần, đá vụn nhỏ nhen bay tán loạn, theo yên trần nhanh chóng tản đi, tiểu cửu mũi méo mắt lác loạng choạng mà bò ra ngoài. Chó làm sao vậy? Chó ăn nhà ngươi gạo? Hắn nhìn chằm chằm Tà Nguyệt, Tà Nguyệt khuôn mặt xem thường, mèo, chó ăn cái gì đều ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, xa xa đào viên phương hướng phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, năng lượng kinh khủng, mặc dù là cách thật xa, đều làm cho tất cả mọi người có một loại như hãi sóng bên trong lục bình một loại ảo giác. Thì nhìn một đạo đen kịch như mực đám mây hình nấm, từ đào viên vị trí bốc lên, xông thẳng vòm trời, trong nháy mắt, che phủ vòm trời, hắc ám thời đại nháy mắt hàng lâm, hơi thở của sự hủy diệt, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về này một bên vọt tới. Miêu, Tà Nguyệt đứng lên, nhìn phía xa, nói, cái kia con cá chết, còn có 7 khối tảng đá, lại muốn thua, thu hồi trong cánh cửa. Đến cùng khoan ra món đồ gì? Không sẽ là hủy diệt chi vương tự mình hàng lâm chứ? Tiểu Cửu cũng nhảy dựng lên. Cá chết cùng thất tiên nữ không chịu nổi. Nó một mặt sốt sắng mà nhìn về phía Lý Mục. Nói, người sủng, có phiền toái, mau theo ta đồng thời chạy trốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.